Tổ khuyên chúng ta những lúc ốm đau thì phải quay về mà soi lại cái thân nó đang đau nó là cái gì. Thì xét thấy da nó cũng bằng đất, cái đất nó đâu có biết đau, thịt xương nó cũng bằng đất, thì đất nó có đâu có đau, còn máu thì nó là nước, nước nó cũng đâu có đau. Thở không khí, cái hơi thở thì đó là gió, gió nó đâu có đau. Những cái hơi ấm ở trong mình nó là lửa. Vậy thì thân này là đất, nước, gió, lửa. Vậy thì tìm xem cái gì gọi là bệnh, bệnh nó đứng ở chỗ nào. Thế là đó là sắc thân, không phải mình rồi. Nó là đất, nước, gió, lửa. Thì cái bệnh nó đứng ở chỗ nào. Thế lại thấy xem cái vọng tâm. Một khi cái vọng thân đã là đất, nước, gió, lửa, không phải mình, thì cái tâm đau nó là cái gì, nó ở đâu, nó đứng chỗ nào, thì tìm thấy nó hư vọng. Soi tỏ như vậy sẽ có khai tỉnh, nghĩa là biết cái đất, nước, gió, lửa không phải mình là rồi. Vậy thì cái đau là cái mê, bởi vì mình cứ bám giết với cái đất, nước, gió, lửa mình nhận là mình. Mà bây giờ thì nó không điều hòa hoặc nó tan rã, bởi vì mình cứ nắm lấy mình nhận là mình, cho nên nó không điều hòa thì mình nhận là tôi đau, mà khi nó tan rã thì mình nhận là tôi chết. Như thế thực ra chỉ là cái mê vọng. Soi tỏ như vậy sẽ có khai tịch. Cái mê vọng ấy không phải mình, nhưng mà vẫn có một cái nó đang biết là mình. Nó đang biết là có cái đau hiện lên, có cái bệnh, đang có cái bệnh nó hiện ra. Những cái này nó không phải mình, nhưng mà có một cái biết, nó biết những cái ấy. Vậy có cái một cái nó đang khai tỉnh, là cái tánh biết đó. Vậy thì cái là cái gì? Đấy, thì khi mình tỉnh, mình khai tỉnh, buông cái vọng thân, buông cái vọng tâm, buông cái vọng cảm, thì cái tâm thường tịch quang của mình nó hiện lộ. Tâm thường nghĩa là buổi sáng mình vẫn có biết, có ánh sáng mặt trời thì mình biết thấy, có âm thanh thì mình biết nghe, có gió thì mình biết mát, phải có cái tánh biết nó vẫn đứng đấy. Thì cái tánh biết này nó buổi từ sáng đến tối nó vẫn có, từ trẻ đến già nó vẫn có, từ kiếp này sang kiếp khác nó vẫn có. Thế cái tánh biết này gọi là thường. Thường nghĩa là vô lượng thọ, mà nó tịch. Những cái mình hình ảnh sắc thanh hương vị xúc, những cái ấy là bóng ảnh, là hư vọng. Nhưng cái tánh nó biết những cái bóng ảnh ấy, cái tánh biết nó vẫn có tại đó. Khi có âm thanh thì nó biết có âm thanh, khi cái âm thanh tan đi nó biết là bây giờ vắng lặng. Thế thì cái tánh biết thì nó vẫn tịch. Đấy, như sáng thì nó biết sáng, nhưng cái tánh biết nó không phải là sáng. Khi tối thì nó biết tối, nhưng cái biết thì nó không phải là cái tối. Cái sáng với cái tối nó thay đổi nhau, xanh và diệt, xanh rồi diệt, nhưng cái tánh biết nó vẫn đứng đấy để nó thấy cái sáng và tối, khi xanh khi diệt. Cho nên cái tánh biết của mình gọi là tịch, nó không phải là sáng, nó cũng không phải là tối, nó không phải là động, nó không phải là tĩnh, nó vẫn thường đứng có mặt tại ấy. Nó không phải là sáng tối, nó không phải là động tĩnh, nó cũng không phải là cái im lặng, nó là nó, cho nên gọi là tịch. thì cái tâm của chúng ta thường tịch quang, cho nên gọi là tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tâm A-di-đà. Thế thì nếu chúng ta để ý suy xét thì sẽ thấy cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảm nó tạo những cái là vọng, nhưng có một cái tánh biết để nó biết những cái vọng ấy. Cái tánh này gọi là thường tịch quang, tánh chân thường. Thế muốn sống với cái tánh chân thường thì phải buông những cái hư vọng, những cái kiến hoặc tư hoặc phải buông ra. Còn nếu chúng ta cứ chạy theo những cái mê vọng ấy thì bản lai diện mục bị vùi lấp. Bản lai, bản là vốn gốc, lai là từ xưa tới nay, diện là cái bộ mặt, mục là con mắt. Vậy thì cái bộ mặt có mắt, cái diện mục, cái mặt, cái mắt thật sự của mình vốn gốc bản lai vẫn có, cái gọi là bản lai diện mục, tức là cái thân, cái pháp thân, cái chân tâm thật sự của mình, nghĩa là mình thật. Nếu chúng ta chạy theo cảnh thì cái chân tâm của chúng ta bị vùi lấp. Còn nếu chúng ta tỉnh ra, chúng ta buông những vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chúng ta buông ra thì cái chân tâm của mình nó hiển lộ, cái tánh giác biết của mình nó hiển lộ. Thế nếu mà cứ chạy theo vọng cảnh, tức là theo những cái kiến hoặc với tư hoặc, thì dù là ma nó không có phá, nhưng mà chính mình cũng đang ở trong mê hoặc, chính mình là ma rồi, chả phải ma nào mà phá được. Bởi vì mình cứ sống theo những cái hư vọng, những cái mê vọng, thì tức là mũ ấm ma của mình nó hiện lên. Chính ma, chính mình là ma rồi, khỏi phải bàn đến ai nữa. Thế cho nên nếu mà chúng ta sống với cái chân thật, cái chân tâm bản tánh của mình, thì chúng ta là hiền, là thánh, hiện tại làm tổ, mai sau thành Phật. Còn nếu chúng ta cứ sống với cái kiến hoặc, với cái tư hoặc, thì hiện tại chúng ta cũng là ma, chính mình là ma rồi, khỏi mình thì dĩ nhiên đã là ma, thì theo với cái bọn ma đó, họ sẽ đến họ phá hoại, thì khiến cho trầm luôn mê muội. Còn nếu mình tỉnh ra thì mình làm chủ, thì làm thánh, làm hiền, làm tổ, làm Phật. Thế thì đấy, muốn theo như lời tổ đây chỉ dạy rõ ràng cái con đường ma với con đường Phật ở ngay mắt tai mũi lưỡi chúng mình hàng ngày. Nếu chúng ta tỉnh ra, buông cái kiến hoặc tư hoặc, thì đó là đường Phật. Còn nếu chúng ta cứ sống mãi theo cái con đường, theo cái nghiệp báo, cứ mắt thấy tai nghe hàng ngày cho là thật, thế là vọng cảnh, rồi cứ nhận cái thân cơm gạo này là mình, thế là vọng thân, thì cái tâm ấy nó sống với cái vọng, thì cả ngày nó yêu ghét mừng giận theo những cái mê vọng, thì là vọng tâm. Thế nếu chúng ta cứ sống với cái mê vọng thì đó là con đường ma. Còn nếu chúng ta tỉnh ra, an định cái tinh thần, sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì đó là con đường Phật. Vì thế tâm tịnh độ dạy chúng ta hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về, buông những cái hư vọng, quay về cái thật. A Di Đà Phật là sống với cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, theo gương chư Phật, theo gương các vị Bồ Tát thánh hiền mà sống với cái tánh Phật của mình. Đấy là lời Ngài Tông Bổn quy nguyên trực chỉ. Đấy, Ngài chỉ thẳng cái con đường để chúng ta quay về cái gốc của mình. Cái con đường này ở ngay mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, mà là con đường chúng ta đang đi hiện tại. Đấy, hiện tại chúng ta đang sống, đang đi cái con đường này. Chỉ có ở nơi chúng ta mà đi về đường Phật hay đi cái đường ma,